Có Phật tử này hỏi cũng là lạ. Bạch Hòa Thượng, xin Hòa Thượng từ bi giải thích cho con rõ một thắc mắc như sau. Trong sử có đoạn kể tôn giả Mục Kiền Liên xuống địa ngục để tìm mẹ. Xin Hòa Thượng cho con biết tôn giả đã dùng cách gì để xuống địa ngục được. Xin đổi ơn Hòa Thượng. Thì nếu trả lời cho đúng sự thật thì tôi phải nói sao đây? Thì tôi phải nói hỏi Ngài Mục Kiền Liên. Phải sao? Ngài dùng cái chi này đi. Ngài cách tôi tới hơn 2.000 năm rồi. Tôi biết được. Phải không? Chỉ phải Ngài là biết rõ hơn hết. Đừng nói vậy thì cũng phụ lòng Phật tử. Thì đây tôi tạm giải thích chờ một chút. Ở trong kinh nói Ngài Mục Kiền Liên xuống địa ngục phải dùng cách nào mà đi, thì giờ cũng căn cứ vào sử, chứ không phải căn cứ vào cái thấy của tôi. Thì trong sử nói là Ngài Mục Kiền Liên đã chứng quả A-la-hán, được đầy đủ lục thông, phải không? Lục thông thì trong đó có cái thành túc thông. Mà thành túc thông thì muốn lên phải trời cũng được, muốn xuống địa ngục cũng được, chỗ nào muốn đi cũng được, vào nước cũng được, vào đất cũng được. Bởi vậy cho nên Ngài đi bằng thần túc thông, đó là cơ sở chúng ta tôi thấy. Như vậy đó là Ngài vì được lục thông cho nên vận dụng thần thông mà đến, chứ không phải đi bộ như mình. Bây giờ cái thắc mắc thứ hai, tục lệ mở cửa mã cho người chết nhằm vào mục đích gì? Khi người chết đem thiêu có ảnh hưởng gì đến thanh trung ấm không? Thì cái này tuy nó rất là thường nhưng mà cũng có nhiều người mắc kẹt. Tục lệ mở cửa mã, tôi xin nói tục lệ mở cửa mã đó là của nhà Nho chứ không phải của nhà Phật, nhớ như vậy. Nhưng mà nhà Nho bây giờ không có ai là nhà Nho buộc lòng thấy thầy làm thế. Vậy hồi xưa đó thì có những cái vị ta học Nho, hiểu Nho, rồi theo những cái tục lệ của Nho, thành ra những cái đó thì tới mấy cái nhà Nho người ta dạy cách làm như là cúng tam sơn gì gì đó, toàn là nhà Nho không nè. Nhưng mà giờ rất tiếc là Nho tàn rồi mà cái tục lệ nó còn, nên rồi tới đó không biết mời ai thì chỉ có mấy ông thầy. Mời rồi mấy ông thầy cũng nể tình đi làm dùng thôi chứ không phải chịu với nhà Phật. Nói cho biết Phật tử hiểu rõ đầu đuôi gốc ngọn. Nhiều khi nói tại sao mà nhà chùa đi cúng mà không giải thích được. Thì tại vì nhà Nho hồi xưa giàu tưởng tượng, tưởng tượng là người chết rồi còn trở về với gia đình. Người giờ mình chôn cái đó mà không có mở cửa sợ mắc kẹt đó ở về không được. Cho nên rồi phải tới đó làm lễ mở cửa mã nước về, rồi về ở với con cháu. Đó là quan niệm của nhà Nho. Hiểu như vậy thì có gì lạ nữa đâu, phải không? Còn bây giờ nói đang thiêu thì thanh trung ấm nó có ảnh hưởng gì không? Thì tôi xin thưa rằng chôn hay thiêu đều không ảnh hưởng gì hết. Chôn với thiêu là cái xác tứ đại, còn trung ấm là phần tinh thần, lửa không có cháy, chôn nó cũng không có mất. Thành ra nó không có ảnh hưởng gì mà sợ. Thành cái nào tùy duyên hợp thì làm, không có gì hết. Mà nếu có ảnh hưởng gì hồi xưa Phật đâu có dạ thiêu ngài, phải không? Phật đã thiêu mình vậy còn gì nữa sợ.